Chương 263, yếu ớt cân bằng. Lao huynh sủa âm thanh để Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đều là biến sắc. Chu Phàm cấp tốc rút đao cũng tại trên đao dán lên phù lục. Lý Cửu Nguyệt đồng dạng rút ra hoàng kim trường kiếm, dán một đạo trên bùa chú đi. Tại bọn hắn làm như vậy thời điểm, lão huynh sủa loạn bức tường kia tây tường đột nhiên có một đầu ngón út thô huyết tuyến theo trong tường chui ra, hướng lão huynh bắn ra đâm tới. Lão huynh! Chu Phàm hô một tiếng. Lão huynh hướng bên trái lật một cái, tránh đi phóng tới huyết tuyến. Bịch một tiếng, tơ máu chọc thủng sàn nhà, nó tại mặt đất uốn cong bắn ra hướng về lão huynh đâm tới. Tốc độ của nó cực nhanh, lão huynh vừa mới đứng lên, đối lần này đâm bắn khó mà lại tránh đi. Lúc này Chu Phàm đao đến, mang theo màu tím điện mang thân đao bổ vào bắn ra huyết tuyến bên trên. Xuy một tiếng, tơ máu bị một đao chặt thành hai đoạn. Màu tím điện mang lan tràn hướng cắt ra hai đoạn tơ máu, điện giật lấy huyết hồng đường cong. Tơ máu phát ra quái dị tiếng thét chói tai, nó quyết định thật nhanh, đem một đoạn tơ máu cắt đứt, sau đó bắn ngược mà quay về, không tiếp tục công kích lao hình, mà là ý đồ không có vào trong vách tường. Còn muốn đi Lý Cửu Nguyệt khẽ cười một tiếng, trong tay hắn một đạo phù lục bay tứ tung mà ra, rơi vào tây tường bên trên. Ngân sắc quang mang theo phù lục bên trong lan tràn mà ra, cấp tốc bao trùm tây tường. Đinh một tiếng, tơ máu vấp phải chắc trở, nó không cách nào đâm xuyên nhiễm lên vách tường màu bạc. Ngân sắc quang mang phi tốc lan tràn, nháy mắt đem toàn bộ phòng ở bao trùm lên tới. Đây là hoàng giai thượng phẩm tiểu giới phù, có thể hình thành một cái tiểu kết giới. Không chung một đại đoàn tơ máu lơ lửng ngưng tụ thành một trương máu mặt hướng Chu Phàm hai người gào thét. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, đao dỉ lại lần nữa bô đi ra. Tơ máu tại đao dỉ nhanh đập tới thời điểm, lại tán thành một đoàn, phân ra vô số nhỏ bé đầu sợi như mũi tên, hướng Chu Phàm kích xạ mà tới. Chu Phàm thân thể có hào quang màu tử kim hiện hiện. Tuyến tiễn đâm vào tử kim quang mang chỗ phát ra đinh đinh đinh liên tiếp tiếng vang, toàn bộ bị bắn ngược ra. Tuyến tiễn bị bắn ngược ra về sau, mới có thể nhìn thấy tử kim quang mang ngưng thực hình thành tử kim giáp trụ. Chu Phàm liền con mắt chỗ đều có tử kim sắc hơi mở kính quang lọc bao trùm lên tới. Tử kim giáp trụ khinh bạc đến tựa như dán lên một lớp giấy, sắc bén tuyến tiễn lại không cách nào xuyên thấu tới. Đây là tử kim bắt giáp nhẹ hình thái. Giáp nhẹ lộng lấy phiêu giật, đối với Chu Phàm động tác không có bất kỳ cái gì cản trở, đao của hắn hướng phía tránh cũng không thể tránh huyết tuyến nhanh chóng bổ tới. Vô số tử điện đao quang trong phòng hiện hiện, trong chớp mắt tơ máu liền bị chặt thành mấy chục đoạn thẳng. Nó phát ra thê lương tiếng giống, tơ máu nhận tử điện phù lục tiếp tục địa giật, rốt cục bốc cháy lên, hóa thành màu đen bột phấn. Chu Phàm trên thân thể tử kim giáp nhẹ hóa thành tử kim quang mang thu nhập trong cơ thể. Lý Cửu Nguyệt hai mắt hơi sáng, bất quá hắn không nói thêm gì, mà là đi đem tiểu giới phù vạch trần, thu hồi phù trong túi. Kết giới giải trừ. Đã sớm nghe nói thanh âm trở về mà quay về vệ phù sư bọn người xông tới. Trông thấy chiến đấu đã kết thúc, bọn hắn mới tính thở phào. Về sau đám người vừa vội gấp hướng Thiên Lương Lý Nha chạy về, dù sao coi như giết cái này quái dị, nhưng cũng không dám triệt để khẳng định cái này liền là xuống nguyền rủa quái dị. Trở lại Thiên Lương Lý Nha lúc, vẫn là chậm một bước, cái thứ ba chúng chú người tại một khắc đồng hồ trước liền đã chết đi. Bất quá may mắn là cái khác chung chú người bên hông tơ máu đã biến mất, đến bước này, vụ án này mới tính kết liễu. Chỉ là trong lòng mọi người không thể tránh né có nghi vấn, cái này thoạt nhìn không có bất luận cái gì trí tuệ huyết tuyến quái dị là như thế nào ẩn vào Thiên Lương Thành nếu là nói nó dựa vào mình bản năng liền ẩn vào Thiên Lương Thành, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá cái kia quái dị đã chết, loại nghi vấn này cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Hạ trị về sau, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hướng về Tây Phường mà đi, tháng sau mới có thể đến phiên bọn hắn trực đêm. Chu Huynh, ngươi vừa rồi đối phó cái kia quái dị lúc cái kia tử kim giáp trụ là pháp khí vẫn là chống lại công pháp đưa đến đi một hồi Lý Cửu Nguyệt cười hỏi. Chu Phàm ngắm một chút Lý Cửu Nguyệt một mặt thản nhiên nói, nếu là không tiện có thể không nói. Ta tu luyện một loại đặc thù chống lại công pháp chống ngưng tụ thành. Chu Phàm suy nghĩ một chút hồi đáp. Lý Cửu Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, mà là cùng Chu Phàm trò chuyện lên chuyện khác, cho đến đi đến đã từng giao lộ, hai người mới tách ra. Chu Phàm nguyện ý trả lời, là bởi vì Lý Cửu Nguyệt hỏi được thẳng thắn, hắn cùng Lý Cửu Nguyệt là cộng tác, về sau Lý Cửu Nguyệt có thể sẽ thường xuyên trông thấy, nói thẳng cũng coi như không cái vấn đề lớn gì. Có một số việc có thể thẳng thắn bẩm báo, hắn có chút bí mật lại không thể nói, mà hắn QNZ cảm giác được Lý Cửu Nguyệt đồng dạng có bí mật của mình. Chí ít không giống một cái thương nhân công tử ca. Chu Phàm rất nhanh lắc đầu, mỗi người đều có bí mật của mình, chỉ cần Lý Cửu Nguyệt không sợ hắn, hắn cũng lười để ý tới Lý Cửu Nguyệt đến tuột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Đêm hướng Thiên Lương thành bao phủ xuống. Bắc Ngai đèn đuốc như trước, duy chỉ có Vân La Cổ Y cửa hàng bị phong tỏa, trong tiệm một vùng tăm tối, cửa hàng trước đèn lồng đồng dạng đã tắt. Đi dạo chợ đêm những người đi đường cũng sẽ tận lực tránh đi Vân La Cổ Y cửa hàng, bọn hắn đều đã biết Vân La Cổ Y cửa hàng ra quái gì, rất sợ nhiễm phải cái gì. Cổ Y cửa hàng lần sau gầy dựng chỉ sợ không biết phải tới lúc nào. Lúc đêm khuya vắng người, Bắc Ngai đèn đuốc theo thứ tự dập tắt, cả con đường triệt để ảm đạm xuống. Tại Cổ Y cửa hàng chết đối diện, đông phường nóc nhà bên trên có một thân ảnh hiện hiện ra, hắn nhìn về phía bị phong tỏa lại Cổ Y cửa hàng, thở dài cảm khái nói, số 3 vật thí nghiệm chú phát thời gian quá dài, ẩn nấp tính không đủ, thí nghiệm thất bại. Là ngươi tại Thiên Lương thành quấy rối nóc nhà một chỗ khác xuất hiện một đứa bé bóng râm, hắn lạnh giọng nói. Cao lớn thân ảnh có chút nghiêng đầu nhìn xem đứa trẻ, chỉ là quái dị. Thế nhưng là ta không chỉ một người. Đứa trẻ cười lạnh một tiếng, bên cạnh hắn xuất hiện ba cái chiều cao không đồng nhất cái bóng. Nóc nhà phía trên, bộc phát ra một tiếng to lớn vang động. Tiếng động như bạo lôi, toàn bộ Thiên Lương thành đều nghe thấy. Nghi Loan Ti phủ lấy Yến Quý Lai cầm đầu phụ sư đám võ giả rất nhanh liền đuổi tới Bắc Ngai, chỉ là Bắc Ngai nóc nhà bên trên trống rỗng. Trà cho ta, nhìn cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Quý Lai mặt lạnh lấy hạ lệnh. Yến Quý Lai ẩn ẩn phát giác được nguyên bản một mực duy trì lấy yêu ớt cân bằng Thiên Lương thành, tựa hồ bởi vì cái gì không rõ nguyên nhân, mà trở nên có chút khác biệt. Cân bằng tựa hồ muốn bị đánh vỡ. Chu Phàm cũng nghe đến tiếng nổ kia, hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, Nghi Loan Ti trực đêm người ngay tại tản ra điều tra. Chu Phàm xác nhận không có việc gì về sau quay người rời đi, hắn trở lại mình viện lạc sau lông mày cau lại, xem ra cái này Thiên Lương thành giống như Yến Quý Lai nói như vậy, chưa hẳn liền so thôn an toàn bao nhiêu. Hắn vừa rồi đang tu luyện tử kim bắt giáp, nếm thử xung kích chống lại trung đoạn, nhưng dù cho có tử linh kim long nghĩ bước vào chống lại trung đoạn so với hắn nghĩ còn muốn khó một chút. Vẫn là cần thời gian. Chu Phàm khẽ nhả khẩu khí, hắn đã tích xúc không ít sám trùng, hy vọng tối nay có thể câu lên đột phá dùng đan dược. Chu Phàm xuất hiện trên thuyền lúc, nữ nhân kia đang ngồi ở trước bàn gương trang điểm, nàng hừ phát điệu hát dân gian. Nhìn như tâm tình rất là vui vẻ. Chu Phàm mỗi lần tiến đến, nữ nhân này không phải đang ăn đồ vật liền là tại trang điểm. Chu Phàm nếm thử no ý truy hệ NQNZ nàng, nàng đối Chu Phàm mỗi lần đều là hờ hững lạnh lẽo. Chu Phàm cuối cùng cũng lười để ý đến nàng, chỉ là tự lo lấy tu luyện đao thuật. Ngực lớn không được sao hắn mới không liếm nàng.